Chương 943, ta giúp ngươi nha, 55. Như vậy kế tiếp thỉnh mọi người đem này hoàn chỉnh video nhìn xong, hy vọng mọi người có thể dựa vào trong lòng mình chính nghĩa, lại đến phán đoán một lần, Phồn Tinh đến tột cùng có sai lầm hay không. Nhìn trực tiếp dân mạng, trong lòng cảm thấy sôi nổi, cảm thấy có điểm không thoải mái. Không biết vì sao, tổng cảm giác phía trước nhị đoạn thoại là đang giễu cợt bọn họ. Nhưng là bọn họ đều còn không kịp phản ứng, video liền đã bắt đầu truyền phát. Chờ đã, bọn họ tại trong video nhìn thấy gì ngoạ tào, cái kia lão nam nhân vì sao như vậy đáng khinh, hơn nữa đáng khinh được còn rất rõ ràng, liên tiếp khuyên Phồn Tinh uống nước. Hắn lại vẫn nghĩ thượng thủ đi động Phồn Tinh, rất hiển nhiên là ỷ vào trong nước có vấn đề, cho nên gan lớn, có điểm nhẹ nhàng. Sau đó ngay sau đó, chính là bị Phồn Tinh phản sát toàn quá trình. Phồn Tinh còn từ trong phòng mang đi một cô bé nhi, cái kia tiểu nữ hài nhi gọi cái kia trung niên nam nhân ba ba. Tiểu nữ hài nhi nói với Phồn Tinh, tỷ tỷ, ba ba nhường ta gọi ngươi tới nhà ăn cơm, ta không nguyện ý, hắn liền đánh ta. Ta biết, hắn không phải một người tốt, ta mới không giúp hắn hại ngươi. Hiển nhiên, cùng Phồn Tinh đã sớm nhận thức. Như mọi người chứng kiến, sự tình chân tướng, chính là như vậy. Cái kia tiểu nữ hài nhi Mai Mai, là Phồn Tinh trước cứu trợ, trường kỳ gặp bạo lực gia đình. Mọi người cũng đều có thể phát hiện, Phồn Tinh sở dĩ hội phẫn mà động tay, là vì Mai Mai phụ thân, Mai Văn tiên sinh, có quấy rối chi tâm. Ngay sau đó, băng tỷ sắc bén hỏi, xin hỏi lấy các vị chính nghĩa chi tâm, phán đoán một chút, nhà ta nghệ nhân loại này phòng vệ chính đáng, có sai sao chư vị ở trên mạng đem nàng mắng được như vậy không chịu nổi, có phải hay không hơi có vẻ quá phận điểm trực tiếp đạn mạng, trong nháy mắt này, phảng phất dừng lại. Mọi người chỉ cảm thấy giống như có một bính lưỡi dao, đâm vào trái tim, quái khó chịu. Băng tỷ không có lựa chọn tiếp tục khí thế bức nhân, mà là đem đầu mâu rời đi mở ra đồng thời, ta cũng muốn hỏi Phồn Tinh muội muội, Chu Ngọc Tâm tiểu thư, dùng như thế không quang minh quang minh thủ đoạn để đối phó của ngươi thân tỷ tỷ, có phải hay không hơi có vẻ quá phận điểm, mới vừa rồi còn bị hỏi được á khẩu không trả lời được dân mạng, chờ đã, trong này không chỉ vẹn vẹn có bọn họ không phân biệt thị phi nổi, vẫn còn có tỷ muội xé ít tiết mục Chu Ngọc Tâm Chu Phồn Tinh muội muội nàng. Dùng cái gì không quang minh thủ đoạn, liền ở dân mạng trong lòng nghi hoặc thời điểm, băng tỷ cũng là cái không hơn không kém đầu các người, đi lên liền bắt đầu bày chứng cơ cái này một phần, là Chu Ngọc Tâm tiểu thư cùng vài danh cậu tử ghi âm trò chuyện. Trò chuyện nội dung là, Chu Ngọc Tâm tiểu thư lương cao mời cậu tử, 24 giờ không gián đoạn, muốn bắt lấy tỷ tỷ mình ngược điểm. Cái này một phần, là sự tình phát cùng ngày, tại biết rõ trong nước bị người động tay chân dưới tình huống. Cậu tử hỏi Chu Ngọc Tâm tiểu thư hay không muốn lộ diện nhắc nhở Phồn Tinh, Chu Ngọc Tâm tiểu thư dứt khoát kiên quyết cự tuyệt, hơn nữa muốn thỉnh cầu cậu tử ghi xuống hương diễm video trò chuyện ghi âm. Cái này một phần, là Chu Ngọc Tâm tiểu thư yêu cầu cậu tử đem đánh người video ngắt đầu bỏ đuôi, phóng tới trên mạng nói xấu Phồn Tinh ghi âm. Cái này một phần, là Chu Ngọc Tâm tiểu thư mua thủy quân lửa cháy thêm dầu chứng cứ. Trò chuyện ghi âm, một phần tiếp một phần truyền phát. Mua thủy quân chứng cứ, bày ra được rành mạch, rõ ràng. Vô luận là mua chuộc cậu tử, vẫn là mua thủy quân, chuyển khoản ghi lại đều có. Đây quả thực là trước mặt mọi người phạt nhất là, Chu Ngọc Tâm đang nghe cậu tử nói, có trung niên nam nhân có thể tại Chu Phồn Tinh muốn uống trong nước hạ độc, loại kia trong giọng nói cái này đều che đậy không được hưng phấn cùng sung sướng nói thật, lòng người kinh tâm lạnh. Cho dù là cái người xa lạ, gặp gỡ loại sự tình này phản ứng đầu tiên đều là cứu người đi nàng làm thân nhân, vậy mà liền như thế chờ mong Phồn Tinh xui xẻo sao như vậy thân nhân, cùng độc xà có cái gì khác nhau, tùy thời tùy chỗ có khả năng tại sau lưng ngươi đâm bên trên một đao, đáng sợ cố tình băng tỷ còn đặc biệt khéo hiểu lòng người nói, ta biết, bởi vì Phồn Tinh chỉ số thông minh duyên cớ, Chu gia các vị, đối với nàng có thể đều không quá thích, càng thậm chí là có chút ghét bỏ. Cho nên nàng còn tuổi nhỏ, liền đã đi ra tự lực cánh sinh. Chu Ngọc Tâm tiểu thư đối với nàng, không có bao nhiêu tỉ muội tình nghĩa, điều này cũng không trách ngươi. Nhưng nhìn tại là người một nhà phân thượng, không cầu ngươi dạy hoa trên gấm, tốt xấu cũng đừng làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình đi, không chỉ là dân mạng đang nhìn trực tiếp. Chu Ngọc Tâm, đồng dạng cũng tại nhìn. Nàng chính là muốn nhìn một chút, Chu Phồn Tinh có cái gì mặt mũi tiếp nhận phỏng vấn. Chu Phồn Tinh nghĩ tẩy trắng nàng cũng muốn nhìn xem. Nàng lấy cái gì tẩy trắng Chu Ngọc Tâm không nghĩ đến, Phồn Tinh tẩy trắng phương thức, là đạp lên nàng thanh danh thượng vị nàng ngồi ở trên xe lăn, trong đầu hoang ngọng. Có cái thanh âm vẫn luôn không ngừng đang hỏi, vì cái gì sẽ như vậy, sự tình như thế nào sẽ biến thành dạng này, chỉ là chuyện trong nháy mắt, trên mạng dư luận liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng, liền ở vừa rồi trực tiếp lúc mới bắt đầu, Chu Phồn Tinh vẫn là chuột chạy qua đường, mọi người kêu đánh. Như thế nào đột nhiên nàng liền ngược gió lật bàn, trước có bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn mắng Chu Phồn Tinh, hiện tại liền có bao nhiêu người mơ mị hệ NG một tiếng tiện nhân mắng nàng, bọn họ dựa vào cái gì mắng nàng, có cái gì tư cách mắng nàng, chính bọn họ lúc đó chẳng phải một đám người vân cũng vân con dẹp sao, bây giờ lại không biết xấu hổ, đem tất cả trách nhiệm trốn tránh ở trên người nàng. Đích xác, trước đó có bao nhiêu người chửi rủa Phồn Tinh, hiện tại liền có bao nhiêu người đau lòng nàng. Nhất là những luôn mồm đó nói phấn chuyển đường, phấn biến thành đen, đang làm rõ ràng sự tình chân tướng sau, chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng. Đạn Mạc yên lặng rất lâu. Không ai dám tùy tiện phát ngôn, liền khó hiểu cảm thấy rất chột dạ. Hơn nữa cùng với mà đến, là thật sâu đau lòng. Bọn họ đến tột cùng đều làm chút gì a, đây chính là bọn họ ban đầu thời điểm. Luôn miệng nói muốn bảo vệ tiểu cô nương sao, ban đầu ở ta yêu nhất học tập trong, vào nàng hố. Từng tiếng kêu nàng con, từng câu nói con, không có việc gì, coi như lại nhiều người ghét bỏ ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn là chúng ta tiểu bà bối. Chúng ta sẽ vẫn tại bên cạnh ngươi, duy trì ngươi, thủ hộ của ngươi. Cho nên đây chính là bọn họ thủ hộ sao, đây chính là bọn họ duy trì sao, mỗi một cái từng đau lòng qua, thích qua Phồn Tinh người, cũng không khỏi được ở trong lòng để tay lên ngực tự hỏi. Càng là hỏi, lại càng là cảm thấy chột dạ. Thật giống như bọn họ trước thuận miệng nói thích, thật là không đáng một đồng, quá đau. Mặt thật sự quá đau. Rút ra đạn mạc vấn đề giai đoạn bắt đầu, đạn mạc trong người xem giống điên rồi, đồng dạng vấn đề hỏi đều là Phồn Tinh đang bị toàn vong hắt trong mấy ngày này, hay không sẽ cảm thấy rất thương tâm, có hay không có bị fans vứt bỏ cảm giác, linh tinh nói nhảm tinh tinh con thanh tú ngáp, không có. Trọng yếu, mới bị thương tâm. Cũng có dân mạng trong lòng cảm thấy không thoải mái, đạn mạc vấn đề. Ý của ngươi là, fans không trọng yếu, phải không? Phồn Tinh tò mò hỏi lại, ta đây đối với các ngươi, có trọng yếu không, có phấn biến thành đen, hiện tại lại nghị chuyển phấn người xem, lặng lẽ chụp cái trọng yếu Phồn Tinh, các ngươi trọng yếu, chính là không tin ta, sau đó mắng ta nha, hảo chút người phảng phất nghe được, bên tai truyền đến trong trẻo đánh mặt tiếng.